Chương 4, giành lấy cuộc sống mới, 3. Chờ lấy lại tinh thần, lập tức thẹn quá hóa giận, tiểu tiện nhân, nhìn cái gì vậy, mình làm mất mặt xấu hổ sự tình, lại còn có mặt chúng ta. Không biết liêm sỉ đồ vật, tuổi con nhỏ liền cùng nhân cậu thả, còn đem bụng đều làm lớn, quả thực đem chúng ta Tô gia thể diện đều mất hết nói, nàng nâng tay lên, liền muốn chiều Mộ Nhan trên mặt vung qua. Chỉ là còn không đợi tay của nàng rơi xuống, liền bị biểu ca Tô Chí Dũng ngăn lại, nương, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ngươi đừng quên, bây giờ nàng nhưng chân quý đâu, không chỉ có giá trị mấy vạn kim tệ, còn đại biểu cho ta cẩm tú tiền đồ. Vậy đại nhân thế nhưng là nói, nếu chúng ta đem sự tình làm xong, liền cho phép ta tiến kim hồng môn Tô Thị lúc này mới oán hận coi như thôi. Tô Chí Dũng ánh mắt lại nhịn không được hướng Mộ Nhan trên thân liếc qua đi. Chỉ thấy nữ tử mặc dù bụng vệ, hai chân sưng vù, nhưng như cũ không thể che hết kia băng cơ ngọc phu, tuyệt sắc dung nhan. Nhất là, Tô Thị các nàng đem nhân cột lên đi thời điểm, động tác phi thường thô lỗ, dẫn đến quần áo của nàng đều nửa rộng mở đến, lộ ra như ẩn như hiện tinh xảo xương quai xanh, cùng trong suốt như ngọc làn da. Tô Chí Dũng nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến cái này biểu muội lập tức sẽ chết mất, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Cái này tiểu tiện nhân tuổi còn nhỏ có thể cùng nhân cậu thả, mang thai hài tử, nhất định phóng đãng vô cùng. Hắn vẫn nghĩ có cơ hội nếm thử cái này tiểu biểu muội tư vị, bây giờ vì tiến kim hồng môn, lại cũng chỉ có thế từ bỏ. Trần Ngọc Lan một bên đầu nhìn thấy Tô Chí Dũng nhìn qua Mộ Nhan ánh mắt, trong mắt lập tức toát ra ghen ghét hỏa diễm. Đem Tô Chí Dũng đuổi ra khỏi phòng về sau, Trần Ngọc Lan hướng phía Mộ Nhan hung hăng nhổ nước miếng, tiểu tiện nhân, thế mà ngay cả mình biểu ca đều muốn câu dẫn, ngươi có muốn hay không mặt ra hử, tẩu tử, chớ cùng nàng nhiều lời, chúng ta bây giờ liền xé ra bụng của nàng, đem bên trong hải tử lấy ra. Tô Kim Châu cùng Tô Bảo Châu cười đùa an ủi Trần Ngọc Lan, nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt đã coi chán ghét, cu nở dê có thoải mái. Liên cung Trần Ngọc Lan đồng dạng. Từ khi Mộ Nhan ở đến Tô gia về sau, các nàng dùng sức tra tấn thiếu nữ này, chính là ghen ghét nàng kia tuyệt hảo dung nhan, còn có so với các nàng xuất sắc gấp trăm lần thiên phú tu luyện. Nhất là, làm phát hiện bên người nam nhân đều đưa ánh mắt tập trung đến quân Mộ Nhan trên thân lúc, càng làm cho các nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, cái kia cũng chỉ là lúc trước. Bây giờ quân Mộ Nhan, chỉ là bọn hắn giao thất bên trên thịt cá, là dê đợi làm thịt. Tô Thị Âm trầm cười một tiếng, từ bên hông rút ra một cái rất phổ thông truy thủ, thô lô đưa tay giật ra quân Mộ Nhan quần áo. Ngay tại đao của nàng muốn hạ xuống thời điểm. Đột nhiên, trên cổ tay truyền đến một trận xương cốt muốn vỡ vụn kịch liệt đau nhức. Tô Thị kêu đau một tiếng, quay đầu nhìn lại, liền gặp vốn nên bị trói lấy quân Mộ Nhan vờ ơ y mà ngồi dậy. Con kia mảnh khảnh, máu thịt be bét tay, một mực chụp tại nàng tay cầm đao trên cổ tay. À, quân Mộ Nhan, ngươi làm sao tránh thoát dây thừng tiện nhân, mau buông ta ra, nương Tô Kim Châu mấy người còn tại mấy bước có hơn, phát hiện tình huống không đúng, giống giận liền muốn xông lại. Nhưng Mộ Nhan cũng đã sinh sinh uốn cong Tô Thị cánh tay, tại nàng hoảng sợ đau đớn trong tiếng thét chói tai, đem kia chủy thủ hung hăng đâm vào lồng ngực của nàng. Phốc tiếng vang, máu tươi phun tung tóe tại quân Mộ Nhan trên mặt. Nhưng nàng lại lộ ra một cái như tu la lạnh lạnh tiếu dung. Thấu chương xong.